Lương tri của con người trong thời điểm vào năm 1963. Thứ hai là chúng ta đang ngồi đây để làm gì? Chỉ vì quan khách thì ngồi chứng kiến sự ra mắt của chúng nam cư sĩ Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức. Còn các vị chúng viên trong Liên Chủng nam cư sĩ đang ngồi đây để làm gì? Để đánh dấu một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời của mình khi đến với đạo Phật để tu học, góp phần làm đẹp cho xã hội, cho quê hương. Còn quý vị nữ cư sĩ đang ngồi đây để làm gì? Đang ngồi đây để chứng kiến sự ra mắt của chúng nam cư sĩ và đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta hôm nay đã đầy đủ cả nam phụ lão ấu, thể hiện đạo Phật không chỉ là dành riêng cho đàn bà và trẻ em như người ta lầm tưởng, là đạo Phật là đạo của tất cả mọi người, đạo của sự tỉnh thức, đạo của trí tuệ, đạo của dũng cảm. Như vậy đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta hôm nay đã đầy đủ bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di. Trong ô bà tắc, ô bà di gồm có cả nam phụ lão ấu. Thưa quý vị, Đức Phật thì hiện về tại ta bà không ngoài mục đích là nhằm đáp ứng một nguyện vọng thầm kín của nhân loại. Đức Phật của chúng ta là một con người vì mẫu đời ngài được kết tinh bằng chất liệu của con người. Đức Phật của chúng ta không phải là vì thần linh ban phước hay giảng hòa, và Đức Phật của chúng ta cũng như người Phật tử chúng ta chưa hề bình thản trước sự đau thương của kiếp người. Như chúng ta đọc trong lịch sử, chúng ta cũng đã thấy là một vị hoàng tử của xứ Ấn Độ thời bấy giờ, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, và những thú vui đâu phải Đức Phật chúng ta không có. Thế nhưng ngài đã giả từ tất cả và ra đi, bởi vì Đức Phật nhận định rằng những thú vui ấy không phải là ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Ý nghĩa đích thực của cuộc đời là sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, và sự thật của cuộc đời là đau khổ, trầm chất lên đau khổ. Từ nhận định đó, ngài đã giả từ vào một đêm khuya và ra đi, để hôm nay chúng ta có một kho tàng giáo lý vô tận, tinh lộ trình đi đến giác ngộ và giải thoát với Đức Phật. Vậy thì Đức Phật là biểu tượng của tình thương vô hạn, vì đời sống của ngài là ngọn gió lành thơm ngát hương hoa. Vậy những người đệ tử của Đức Phật, dù là đàn bà, là đàn ông, là thanh niên hay thiếu nữ hay trẻ em đi nữa, mỗi con người trong chúng ta như Đức Phật đã dạy đều có Phật tánh, và ta là vị Phật sẽ thành trong tương lai. Hôm nay bước ngoặt quan trọng cho quý vị nam cư sĩ được vinh dự mang tên vị Bồ Tát đã đem thân mình làm ngọn lửa để cho chúng ta được sống, đã vun bồi hạnh phúc bằng máu đỏ của chính mình. Vì vậy chúng tôi mong rằng trong buổi lễ chính thức, chúng ta tuyệt đối yên lặng để nghe trong lá, để nghe trong hoa, để nghe trong mây, trong gió tiếng gọi của từ bi, trí tuệ và sự dũng cảm. Mái chùa Việt Nam ở ngoài biểu tượng là nét đặc thù văn hóa, chúng ta cố gắng như thế nào để tạo trong chính mỗi con người, trong tâm hồn chúng ta có một ngôi chùa trong đó. Ngôi chùa trong tâm mới là quan trọng, ngôi chùa bên ngoài chỉ là cơ sở để chúng ta tới học Phật mà thôi. Vì vậy giờ phút trang nghiêm đã sắp đến, giờ phút và trái tim của Liên Chủng nam cư sĩ sẽ cùng rung lên một nhịp đập tha thiết và thiêng liêng trong buổi lễ ra mắt này. Chúng tôi đề nghị tất cả những người trong hội trường, kể từ giờ phút này không nói chuyện riêng, và kể cả những người ngoài hội trường cũng không nói chuyện riêng, chúng ta được biết rằng hôm nay sông nước vắng, hương chùa lay đồng ánh sương chiều, lời tính tiến nọ như thầm vắng, cây kiếp hồ xanh buổi xế chiều. Hãy tâm niệm rằng đường về xứ Phật vòng bao la, chúng ta nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ đạo của chúng ta tìm ấm đạo vừa cuộc đời tục lì lắm không ba. Chúng tôi đề nghị hệ thống âm thanh kể từ giờ phút này, nhất là các người kiến thức, không để bị nhiều từ. Chúng tôi đã nhận thấy quý vị quan khách tiếp tục đến với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, mà trực tiếp là đến với chúng nam cư sĩ Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức Công An. Sinh muôn ngàn khổ cực, ham mê ái dục lưu luyến thất tình, giờ đây ảnh vàng vòi xuống bình minh, thuyền từ vòng lại lời cánh nguyện cầu, từ diệt khổ đau hòa vui cuộc sống, ta hãy thương nhau xa xa tiến ngoài nhiệm màu, sông mê bể cảm thầm sầu cùng tam, thiên đường thì dừng tại thế gian, đó đây muôn ảnh đào vàng ràng soi. Đạo Phật của chúng ta không hứa hẹn một thiên đường xa xưa siêu quại thế. Đạo Phật chúng ta yêu cầu mỗi con người phải nhìn vào sự khổ đau của thực tại, tìm ra nguyên nhân gì đã gây cho chúng ta khổ đau, rồi từ đó tìm phương thuốc để cứu khổ đau. Chắc chắn rằng chúng tôi không dám nói nhiều về quý vị quan khách cũng như tổng nam cư sĩ, bởi vì theo trong văn học, người ta nhận định người đàn ông là bậc đại trượng phu, là người thức giả. Ngay trong kinh Phật cùng gọi là thiền nam, là tế nữ. Dĩ nhiên quý vị nam cư sĩ đến hôm nay không phải là quý vị trong đến tín ngưỡng mà thôi, mà quý vị đến để tìm hiểu đạo Phật của chúng ta như thế nào. Vì vậy chúng tôi là những người đã từng sinh hoạt gần 25 năm trong cuộc đời của mình tại các chùa, chúng tôi cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy quý vị nam cư sĩ hôm nay hiền diện rất đông đủ, đã nói lên được rằng sau một thời gian vắng bóng, nam cư sĩ trong các sinh hoạt những ngôi chùa hôm nay đã bắt đầu phục hồi lại. Từ đó thì chúng ta thấy xã hội chúng ta sẽ dần dần phục hồi lại đạo đức, xã hội chúng ta sẽ phục hồi lại tất cả những nét đẹp của văn hóa phương Đông. Mà như chúng ta đều thấy thời đại hôm nay, vì một lý do nào đó mà chúng ta kêu lên là suy đồi đạo đức, xã hội suy đồi đạo đức vì con người không có đạo đức. Và hôm nay con người đã đến với đạo đức thì xã hội sẽ trở thành đạo đức. Chúng con xin phép thượng tòa chủ trì cho chúng con được sự chỉ giáo và bắt đầu lễ kiến thức chưa. Tôi lưu ý cho quý vị trong liên chủng Bồ Tát Quảng Đức có tên sau đây sẽ chuẩn bị đạo hữu chúc thông, chúc phổ, tâm tập, chúc quyền, quảng tù, chúc sĩ nguyên bự, hoàng gia thuần, cao giang, chúc quang, chúc khải, chúc toàn là ngồi ở đằng đầu, để trong một chốc nữa chúng ta ra mắt các chúng trường chúng phó và liên chúng toàn thể chúng viên. Đã đến giờ hành lễ, chuông trống bát nhã chuẩn bị thôi. Ba tiếng chuông báo chúng đã điểm. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, trong ban giáo thọ và chư đại đức quang lâm hội trường. Khi mà chư tôn thiền đức quang lâm để thể hiện tấm lòng thành của người Phật tử đối với chiếc áo cà sa của Đức Phật, chúng ta đều đứng dậy. Nhưng bây giờ thì chưa, và khi nào chúng tôi mời thì... Hôm nay chính ngày 21 tháng 11 năm Quý Dầu, đệ tử chúng đặng văn bố điện trì tụng kinh chú sinh tán hồng danh, nguyện thường trụ tam bảo đức từ phụ bôn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật chư vị Bồ Tát chư hiền thánh tăng, thì từ chứng minh gia hộ hiện tiền chư nam nữ, Phật tử văn ư bố điền tán liên cầu và ra mắt chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quán Đức thuộc đạo càng nhiều pháp liên hoa, hiện tiền chư Phật tử đấng trượng thừa tam bảo lực thận tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ, đang lành tăng trưởng Bồ Đề tâm kiên cố, phước huệ xong tu tự giác, giác thanh giác ngộ viên mang dự bạc rồi, chung danh như trời đồng đất A Nâu Đà La tam hiệu tam Bồ Đề. Phật chung danh tánh thường rồng lầm đạo tam đông không thế nghĩ bằng, lê nê châu bí đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sang ngời, trượt điều tòa thân chúng con ánh hiền xin cùi đầu thể nguyện quy ngang. Chị tam đánh lễ nam mô tăng hư không biện pháp giới hoa hiền vì lai thập phương chư Phật thường pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Hà chi tam lanh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lòng hòa giáo chủ đang lai hà thanh Như Lạc tôn Phật, đại trí văn thu sư lời Bồ Tát đại hạnh phô thiên Bồ Tát khổ pháp chư tôn Bồ Tát lãnh sơn hồi thương Phật Bồ Tát. Ngài chỉ tâm đánh lễ nam mô Tây Phương giáo chủ cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đồng phương giáo chủ tiêu tai viên thọ dược sư lưu ly quang vương Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát, đại nguyên địa tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Khi đảnh lễ Phật, cùng con cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm đạo tràng để cho chúng con được thông qua chương trình lễ chính thức ra mắt chúng nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quảng Đức. Về phía trên bàn chứng minh, chúng con cung thỉnh hòa thượng Thích Minh Tràng, thượng tòa Thích Thông Bửu, thượng tòa Thích Tịnh Diệu, thượng tòa Thích Toàn Châu, thượng tòa Thích Minh Tâm, thượng tòa Thích Kiến Tấn, thượng tòa Thích Tâm Viên và thượng tòa Nhật Sân. Về phía bàn kế, chúng con cung thỉnh đại đức Nguyên Thanh, đại đức Giác Minh, đại đức Giác Trí, đại đức Giác Quang, đại đức Giác Niệm, đại đức Giác Thanh là sáu vị đại đức phụ tá cho ban giáo thọ. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị quan khách và toàn thể đạo tràng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhường bạch Chư Tôn Thiền Đức. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu cuộc đời có những giây phút trở thành thiên thu, và cũng có những câu chuyện từ thiên thu lại hiện về trong khoảnh khắc thôi, chúng tôi nghĩ rằng trong giờ phút trang nghiêm này là cái giờ phút sẽ đi vào thiên thu. Xin phép Chư Tôn Đức và quý liệt vị cho chúng tôi được thông qua chương trình lễ chính thức ra mắt chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quảng Đức thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm hôm nay. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia bị. Thứ hai, một phút tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức, bậc đạo sư đã lấy thân mình làm ngọn đuốc soi sáng đạo tâm cho muôn thế hệ mai sau. Thứ ba là giới thiệu thành phần tham dự. Thứ tư, diễn văn khai mạc. Sau diễn văn khai mạc là năm bài thơ lời xưa để tưởng nhớ Bồ Tát Quảng Đức. Thứ năm, lễ ra mắt ban quản chúng và toàn thể chúng viên thuộc liên chúng nam cư sĩ. Thứ sáu, đọc nội quy và chương trình tu học của toàn liên chúng. Thứ bảy, đọc danh sách ban giáo thọ. Sau danh sách ban giáo thọ là liên chúng Bồ Tát Quảng Đức sẽ dâng hoa cúng dường Đức Phật, cúng dường lên Chư Tôn Đức, và sau đó Chư Tôn Đức sẽ trao huy hiệu cho liên chúng Bồ Tát Quảng Đức cùng quan khách. Sau khi trao huy hiệu, chúng nữ cư sĩ và chúng tôn giả La Hầu La sẽ tặng hoa chúc mừng cho chúng nam cư sĩ được thành hình hôm nay. Thứ tám là lời thề nguyện của toàn liên chúng. Thứ chín là đạo từ của Thượng Tọa Thích Thông Độ. Và cuối cùng là hồi hướng công đức. Kính thưa quý liệt vị, có lẽ giờ phút này đây, trong tâm hồn của chúng ta, của mọi người đều rung lên một nhịp đập tha thiết và thiêng liêng. Chúng tôi nghĩ rằng mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp Long Thiên, hồn thiêng sông núi cũng đang nhử về trong giờ phút trang trọng này. Chúng con cung thỉnh Chư Tôn Đức, kính mời quý vị quan khách và toàn thể đạo tràng đứng dậy niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuống đất này cho hoa đạo pháp ngày ngày thêm tươi. Một phút tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức, bậc đạo sư lấy thân mình làm ngọn đuốc soi sáng tâm đạo cho muôn thế hệ mai sau. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Một phút tưởng niệm đã qua, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức và quý liệt vị an toàn. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quảng Đức Bồ Tát các đại chứng minh. Kính bạch Chư Tôn Đức, thưa quý liệt vị, đạo Phật du nhập vào Việt Nam đã gần 20 thế kỷ. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, đạo Phật đã cùng chịu đựng những thăng trầm vinh nhục cùng với dân tộc, cùng với đất nước quê hương. Có những giai đoạn lịch sử, ngôi chùa chúng ta vắng bóng cả bốn chúng, nhưng có những giai đoạn lịch sử, ngôi chùa chúng ta đầy đủ cả bốn chúng, mà thể hiện hôm nay dưới đạo tràng Quán Thế Âm Diệu Pháp Liên Hoa thân thương này đã minh chứng điều đó. Chúng con xin được thành tâm giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Tạng từ tỉnh Thuận Hải cũng vào chứng minh và tham dự lễ ra mắt hôm nay. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng đứng dậy, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Thích Thông Bửu, trụ trì kiêm giảng sư chùa Quan Thế Âm, ngôi chùa thứ 31 là di tích cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Thích Tình Diệu, trụ trì chùa Giác Hải Khánh Hòa, nguyên giám đốc Phật Học Đường Phan Rang. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Thích Toàn Châu, giảng sư Phật Học Viện Huệ Nghiêm, là một vị giáo thọ cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con được thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Thích Minh Tâm, là giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Thích Kiến Tánh, một vị giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Thích Tâm Viên, giảng sư Phật Học Viện, cùng một vị giáo thọ cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Nhật Sanh chùa Niết Bàn, thành phố Hồ Chí Minh, cùng là một vị giáo thọ cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con được thành tâm giới thiệu Đại Đức Nguyên Thanh, Giác Minh, Giác Trí, Giác Quang, Giác Niệm, Giác Thanh, sáu vị đại đức phụ tá cho ban giáo thọ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Về phía quý vị quan khách, chúng tôi trân trọng được giới thiệu bác sĩ Lê Văn Đồng, nhà khảo cổ học Nguyễn Thanh Vân, kỹ sư Lê Quang Tinh, Trần Ngọc Long, Võ Văn Giàu, Nguyễn Văn Sa, Đoàn Văn Đức, Trần Văn Vinh, bác sĩ Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Thế Hòa, họa sĩ Trần Trọng Nội và tất cả quý vị kỹ sư bác sĩ theo lời mời của Thượng Tòa Thông Bửu và đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đến tham dự cùng với chúng ta. Chúng tôi xin được giới thiệu chung một lượt, xin quý vị đứng dậy cho chúng tôi được nhiệt liệt hoan nghênh tất cả quý vị quan khách. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một danh sách của quý vị quan khách, gồm có ông Nguyễn Thí, Đỗ Thanh Kỳ, Nguyễn Văn Triêm, Quảng Lương, Vương Thanh Tuấn, Trần Văn Tốt, Nguyễn Thành Thu, Nguyễn Hữu Thiền và giáo sư Đặng Đình Quân. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh một lần nữa. Chúng tôi cũng xin phép quý vị quan khách, bởi vì quá đông đảo, do đó cho chúng tôi được giới thiệu chung, và ban tổ chức chúng tôi vô cùng vinh dự khi quý vị nhận lời mời đến tại nơi đây, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, cùng với chúng tôi trong lễ ra mắt Liên Chủng La Hầu La. Chúng tôi xin lỗi, Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức. Và tiếp theo, chúng tôi được trân trọng giới thiệu toàn thể Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức mà hôm nay chúng ta tới đây hiện diện để trở thành chúng nam cư sĩ Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi xin quý vị nam cư sĩ đứng dậy cho toàn thể đạo tràng được nhiệt liệt hoan nghênh. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy tham dự buổi lễ ra mắt cho chúng nam cư sĩ hôm nay gồm có chúng nữ cư sĩ và Liên Chủng Tôn Giả La Hầu La cùng hiện diện, và các Phật tử, các đạo tràng cùng hiện diện trong buổi lễ ra mắt trang trọng này. Toàn thể đạo tràng chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, cuộc đời tất cả mọi sự xảy ra đều có nguyên nhân. Vì vậy, chúng năm cư sĩ được ra mắt hôm nay cũng phải có nguyên nhân. Chúng con trân trọng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Kiến Tánh tuyên đọc diễn văn khai mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Thưa quý liệt vị, tôi xin thay mặt Ban Giáo Thọ Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm xin tuyên đọc diễn văn khai mạc lễ ra mắt chúng nam cư sĩ Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch thượng tọa trụ trì kim giảng sư chùa Quán Thế Âm, đồng thời là sáng lập viên kim cố vấn đạo hành chúng nam cư sĩ thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, kính bạch quý thượng tọa Ban Giáo Thọ Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa cùng chư thượng tọa đại đức tăng ni tôn kính. Kính thưa quý vị quan khách, quý vị thức giả, quý đạo hữu thuộc 49 chúng Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, quý đạo hữu ban quản chúng, các em thuộc Liên Chúng Tôn Giả Lâu Hầu La và toàn thể quý đạo hữu nam nữ cư sĩ thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện thân thương. Thưa quý liệt vị, Đức Thế Tôn ngài muốn chuyển bánh xe pháp lúc đầu hình thành chúng tỳ khưu và tiếp tục thêm ba chúng nữa hoàn thành đủ tứ chúng. Tỳ khưu, tỳ khưu ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Khi đầy đủ bốn chúng, giáo pháp ngài và hoàn truyền khắp nơi. Như chúng ta đã biết, muốn cất một ngôi nhà phải đầy đủ bốn cột, lập một tổ chức phải đầy đủ bốn thành phần. Một tôn giáo, nhất là Phật giáo, phải gồm đủ bốn chúng, sở dĩ đạo Phật truyền tâm và pháp huy suốt dòng thời gian hơn 25 thế kỷ và sẽ mãi mãi còn ảnh hưởng trong chốn nhân gian hàng trăm hàng ngàn thế kỷ mai học. Ấy chính là nhờ cơ cấu tổ chức có đầy đủ bốn chúng đệ tử của Thế Tôn. Tại Việt Nam, đạo Phật đã đóng góp một công lớn hiển linh đất nước suốt dòng lịch sử 600 năm qua các triều đại Đinh Lê Lý Trần Lê. Mãi đến quý đời Hậu Lê, ảnh hưởng Khổng Lão chiếm vị thế quyền bính bả lợi danh đã đưa giới nam cư sĩ dần dần rời xa chánh pháp, bước gần đến tín ngưỡng miếu đình yến tiệc no say, phó mặc việc chùa cho giới nữ cư sĩ và giới tỳ khưu ni đảm trách. Bởi nguyên nhân đó nên đất nước mới rơi vào cảnh trình diễn bất nam phân tân và rồi đến nạn ngoại bang thao túng, chiến tranh tàn khốc, sinh linh đồ thán, đạo pháp suy mờ. Mãi cho đến giữa thế kỷ 20, các bậc chân tu thuộc chúng tỳ khưu tăng mới tiên phong đứng lên chấn hưng Phật pháp, củng cố giáo đoàn, trang nghiêm giáo hội, quy tụ tứ chúng hầu làm trụ cột chống đỡ vững vàng cho tòa lâu đài chánh pháp. Những buồn thay, ba chúng đều đủ mặc sống vậy, chỉ riêng cái chúng nam cư sĩ thì than ôi, nào khác gì lá của mùa thu. Với khách quan, nhất là với người ngoại quốc cho rằng đạo Phật Việt Nam là đạo của giới đàn bà, ông già và bà trẻ, hoặc thậm tệ hơn, họ còn bình luận chùa viện của đạo Phật Việt Nam là nơi dành riêng cho những kẻ chán đời như chuyện tình lãng và dịp, hoặc dành cho những kẻ ẩn vương lương Phật, kẻ mượn đạo tạo đời, vân vân và vân vân. Sở dĩ với trí thức nước ngoài đa phần là Âu Mỹ, họ nhận xét như thế là vì ở nước họ vào các giờ lễ ở nhà thờ thì đông đảo nam giới, còn ở Việt Nam tại các cổng chùa sau thời quả lễ chẳng hề thấy bóng dáng đàn ông, hoặc may mắn lắm là vài bả người lác đác. Thưa quý liệt vị thức giả, thưa các đạo hữu nam cư sĩ, không lẽ chúng ta mãi khoanh tay ngẫm buồn nhức tuổi suốt tình trạng cái cảnh bất hạnh này mãi mãi, hay là ta nhắm mắt làm ngơ đổ thừa cái định mệnh, hoặc đổ thừa tử cái này tại cái khác, hoặc bị nhiều nguyên nhân. Bất cứ là nguyên nhân nào, dù đúng dù sai, nếu chúng ta vẫn nhìn diễn tòa thì nhắm mắt làm ngơ, mặc cho tòa lâu đài chánh pháp thiếu một trụ cột chính, thì chính mỗi chúng ta đều đắc tội. Trước nhất là đắc tội với chính mình, rồi đến gia đình mình, nói rộng hơn là đắc tội với dân tộc và đạo pháp, với đất nước non sông chẳng những thế hệ mà còn cả nhiều thế hệ của mai sau. Trăn trở thì hẳn chắc nhiều người đã trăn trở, nhưng trăn trở để đi đến ấn định thời điểm thực hành thì than ôi sao mà khó quá. Ấy là chưa kể khi thực hành có duy trì, có tinh tấn để đến sự kết quả như mình và nhiều người ước mong, lại còn thiên nan vạn khó. Thưa quý vị, sau ngày ngọn lửa Bồ Tát Quảng Đức bừng sáng, giới nam cư sĩ gặp nhiều điều, đem chuyện khó này bàn thảo như thời gian cứ trôi qua. Đến năm 1974, thượng tọa Thân Biểu đã đáp ứng nguyện vọng của một nhóm anh em nam cư sĩ, thượng tọa đã hộ lực cho chào đời đoàn Phật tử kiến tạo tỉnh gia đình gần 400 đoàn viên nam cư sĩ. Nhưng gặp trở duyên nên số phần nhóm nam cư sĩ này cũng không được thường quỳ lễ chung với nhau dưới mái chùa ấm cúng đầy đạo vị. Mãi đến hôm nay, nhân ngày kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Quán Thế Âm, một số nam cư sĩ thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cùng chung trong buổi trà đàm dưới sự chứng minh của thượng tọa Thích Thông Biểu, trưởng tử của Bồ Tát Quảng Đức trụ trì kiêm giảng sư chùa Quảng Thế Âm. Thượng tọa đã hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của nhóm nam cư sĩ thuộc đạo tràng. Thượng tọa đã tạo cơ duyên đứng sáng lập và kiêm cố vấn cho số anh em nam cư sĩ về chùa tu học làm việc đạo. Nhân dịp này, nghi thức phát lời thệ nguyện được cử hành và danh xưng là chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quảng Đức thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm ra đời. Địa điểm tu học tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm mỗi tuần dành đặc biệt cho chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quảng Đức 1 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng ngày chủ nhật, để hành lễ và tu học. Ngoài ra các thời khóa lễ tại chùa đều dành riêng một phía cho chúng nam cư sĩ, nam tả nữ hữu. Thưa quý liệt vị, niềm tin đã lóe sáng nơi tiềm thức của nam cư sĩ, thà thắp lên một ngọn đèn dầu còn hỡi người miền sủa bóng đêm. Việc làm Nói qua thì dễ, nhưng thực hành chắc chắn phải trải qua nhiều thử thách cam go. Vì vậy, ngoài tự lực của chính bản thân người nam cư sĩ, dù có vững mạnh và kiên trì bao nhiêu vẫn không bằng tha lực của Tam Bảo, của các bậc thức giả, quý cách lãnh đạo thế quyền, lãnh giáo quyền, và nhất là bằng hữu và bạn đạo khắp thảy các cõi trời, thần quỷ rồng hộ pháp Long Biên. Vì thế toàn thể liên chúng được thường tòa sáng lập viên cùng chư tôn đức và ban giáo thọ ấn định làm lễ ra mắt ban quản chúng và toàn thể chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quảng Đức, để toàn thể liên chúng được chuyển thừa phá lực hầu dễ và sớm đạt thành hạnh nguyện. Ngưỡng mong niềm tha lực được tròn đầy đến với toàn thể chúng nam cư sĩ, pháp giới chúng sinh đều đồng hàm chim lợi lạc. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ hôm nay, nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả được an vui và hạnh phúc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài chứng minh. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý liệt vị, trong bài diễn văn hùng hồn ấy có một đoạn mà chúng tôi cảm thấy là sẽ đưa đến sự hiểu lầm cho giới nữ cư sĩ. Đoạn đó là gì? Tại Việt Nam, đạo Phật đã có công lớn hiện hưng đất nước suốt dòng thời gian 600 năm qua các triều đại Đinh Lê, Lý Trần Lê, mãi đến cuối đời Hầu Lê, ảnh hưởng khổng lào chiếm vị thế quyền bính, đã bạ lời dân đã đưa giới nam cư sĩ dần dần rời xa chánh pháp, bước gần đến tín ngưỡng miếu đình, yến tiệc no say, phó mặc việc chùa cho giới nữ cư sĩ và giới tỳ kheo ni đảm trách. Bởi nguyên nhân đó, chúng tôi xin nhận mạnh, bởi nguyên nhân đó nên đất nước mới rơi vào cảnh tình nguyện Nam Bắc phân tranh, và rồi đến nàn ngoài ban thao túng, chiến tranh tàn khốc, sinh linh đồ thán, đạo pháp suy mờ. Đoàn diện văn ấy, chúng tôi xin được thừa sự chỉ giáo của Thượng Tòa Thông Bửu xin giải thích cho quý vị nữ cư sĩ biết rằng, không phải là việc chùa chiền giao cho tỳ khưu ni và giới nữ cư sĩ mà đưa đến cảnh Nam Bắc phân tranh và để cho đạo pháp suy mờ. Nói như vậy hạ ra rằng giới tỳ kheo ni và nữ cư sĩ không làm nên được cái gì cả hay sao? Ý của diễn văn không phải nói ý đó, mà ý của diễn văn nói rằng một tôn giáo, nhất là Phật giáo, có đủ bốn chúng, giống như ngôi nhà phải có bốn cột, nếu thiếu đi một cột thì chắc chắn ngôi nhà đó sẽ sập. Thì trong lịch sử của Việt Nam đã chứng minh là có một giai đoạn khi Khổng giáo chiếm quyền uy thì giới nam cư sĩ vắng bóng, giao lại cái giới nữ cư sĩ và tỳ kheo ni đảm trách việc đạo. Từ đó ngôi nhà đã thiếu đi chúng nam cư sĩ, vì vậy mà đạo pháp suy mờ. Chỉ bài diễn văn không có ý là giới nữ cư sĩ làm cho đạo pháp suy mờ. Ví dụ 600 năm sau cũng có một bài diễn văn, có một giai đoạn nào đó trong lịch sử của Phật giáo vào thế kỷ 20 thiếu vắng nữ cư sĩ, giao cho nam cư sĩ thì đạo pháp cũng suy mờ, bởi vì phải đủ cả bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thì ngôi nhà mới đứng vững. Chúng tôi xin được thừa lệnh của Thượng Tòa để giải thích cho quý vị nữ cư sĩ khỏi phải hiểu lầm trong đoàn diễn văn ấy. Kính bạch chư tôn, kính bạch chư tôn thiền đức, thưa quý liệt vị, nhất là chúng tôi xin thưa về chúng nam cư sĩ liên chủng Bồ Tát Quảng Đức, làm gì chúng ta ngồi được hôm nay nếu Bồ Tát Quảng Đức không đem thân mình đốt thành ngọn lửa để soi sáng nẻo vô minh? Như bài kệ của người để lại: đệ tử hôm nay nguyện đốt mình làm đèn soi sáng nẻo vô minh, khỏi thêm cảnh tình bao người ác, cho tặng phật sang hổ bất bình. Vì vậy trong buổi ra mắt Liên chủng Bồ Tát Quảng Đức, chúng ta ngậm ngùi tưởng nhớ một người mãi mãi ra đi nhưng mãi mãi còn sống. Nghệ sĩ Ngọc Mai sẽ ngâm thơ dâng lên tri ân đức và gửi đến quý vị bài thơ Lời Xưa của Thượng Tọa Thích Không Bộ trên khi tập Từng Giọt Mani. Hài xưa tin đã rêu mòn, thầy đi xem nở nét son sự vàng, con còn dầm bước nhân gian, điểm tô tục lộ chứa trang điện trần. Bài thơ được thể hiện qua dòng ngâm của nghệ sĩ Ngọc Mai, qua tiếng sáo của nghệ sĩ Song Nguyên và qua tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Minh Thành. Chúng tôi xin đào tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Mai nhân dịp xin mới kính chúc Thượng Tọa Thích Thân Bộ cùng quý tăng ni Phật tử của chùa Quán Thế Âm cũng như quý vị đại biểu có mặt hôm nay dồi dào sức khỏe, gia đình an khang quang hỷ. Thank you.

Chúng sân trắng, chúng tôi xin kính mời đạo hữu Túc Quang và đạo hữu Túc Khải. Và chúng sân hồng, chúng tôi xin kính mời đạo hữu Túc Toàn. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Đây là ban quản liên chúng, chúng trường và chúng phó các chúng. Bây giờ tất cả chúng nam cư sĩ xin đứng dậy để trình diện từng đạo tràng về các ông toàn thể trong đạo tràng. Bây giờ ban quản chúng xin xây mặt lại và ngồi xuống. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, đường về sứ Phật vòng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Bà từ nghèo cho con từ nắm đạo cảnh liền tục lùi nắm tâm ba. Chúng tôi tin tưởng rằng hôm nay ban quản chúng và toàn thể chúng viên đứng tình diện cho quý vị là một khởi sắc niềm tin cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa ngày càng phát triển, góp phần làm đẹp cho xã hội, tô đẹp cho cuộc đời và cho chính mỗi bản thân của một con người. Chúng tôi xin quý vị trong đạo tràng một lần nữa nhiệt liệt hoan nghênh chúng nam cư sĩ liên tưởng Bồ Tát Quảng Nhất. Giờ chúng tôi xin kính mời quý vị ngồi xuống. Tiếp đến, nếu chúng ta thành lập được chúng nam cư sĩ mà không có đường hướng hoạt động, không có những quy định cần thiết, thì chắc chắn là chúng ta không duy trì được. Do đó, tuyên đọc nội quy và chương trình tu học của toàn dân chúng, chúng con trân trọng kính mời Thượng Tòa Minh Tâm, một trong những vị giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, đọc nội quy và chương trình tu học. A Di Đà Phật, biển đời mênh mông, chúng tôi quy tụ về đây phải có định hướng. Người thủy thủ phải có la bàn để khỏi mất cân chèo chẩn. Thay mặt ban giáo thọ, ban tổ chức, ban điều hành, tôi xin tuyên đọc nội quy của chúng nam cư sĩ liên chủng Bồ Tát Quảng Đức chùa Quảng Thế Âm. Để sắp tận nhau tu học và phục vụ chánh pháp đạt hiệu quả tốt, chúng nam cư sĩ liên chủng Bồ Tát Quảng Đức tuân hành những quy định sau đây. Thứ nhất, tuyệt đối giữ trang nghiêm và thanh tịnh trong giờ tu học. Thứ hai, giữ tròn hành nguyện lời mình ít người, lời đời ít đạo. Thứ ba, sống theo quy pháp lục hòa. Thứ tư, không phạm giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, say rượu là ngụ giới. Thứ năm, không vắng mặt trong các khóa lệ và học giáo lý vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần từ 5 giờ đến 6 giờ sáng, ngoài trừ các chứng viên có lý do chính đáng. Thứ sáu, sống còn tinh thần hộ trì chánh pháp, phục vụ sinh linh. Thứ bảy, luôn luôn sống vững theo tinh thần ba điều đã thề nguyện của chúng nam cư sĩ. Thứ tám, giữ đúng tinh thần quy luật của liên chúng Bồ Tát Quảng Đức đã nêu trên. Tám điều nội quy này được áp dụng cho toàn chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quảng Đức thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tại chùa Quang Thế Âm kể từ ngày kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 năm Quý Dậu Phật lịch 2537. Và sau đây chúng ta sơ lược chương trình tu học chúng Bồ Tát Quảng Đức nam cư sĩ thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quang Thế Âm. chương trình tu học của chúng nam cư sĩ thuộc liên chủng Bồ Tát Quảng Đức được chia thành 3 trình độ. Trình độ thứ nhất là pháp tướng. Trình độ thứ hai là phá tướng. Trình độ thứ ba là pháp tánh. Mỗi trình độ chưa ấn định thời gian, nhưng tối thiểu phải từ 3 năm. Tức là muốn bước vào trình độ pháp tánh phải trải qua 9 năm tu học. Giai đoạn đầu được quy định thành 5 khóa. Khóa thứ nhất, thân lực thể. Khóa thứ hai, sinh lực thể. Khóa thứ ba, ý thức thể. Khóa thứ tư, tiềm thức thể. Khóa thứ năm, vô nhiệm thể. Khi nào đạt đến trình độ vô nhiệm thể mới thẩm sâu được vào pháp tướng. Về phần giáo lý thì bao gồm cả kinh, luật, luận và đầy đủ cả hai phần lý giải lẫn thực hành. Thời gian quy định mỗi tuần mỗi chúng viên phải có mặt tại đạo tràng chùa Quan Thế Âm đúng 1 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ đến 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, để hành lễ 30 phút và học giáo lý 30 phút. Giáo lý được hướng dẫn trực tiếp, có ghi bài về nhà học và thực hành suốt tuần. Chủ nhật tuần sau đó, trước khi học bài mới, mời chúng viên phải nộp bài cũ tuần qua đã học và trình bày những điểm đã thông đạt lẫn những phần chưa quán triệt. Ngoài ra, chương trình tu học lại còn mở rộng thêm 2 thành phần khác. Thành phần thứ nhất, chủng viên danh dự. Thành phần thứ hai, chủng viên hàm thụ. Hai thành phần này không đòi hỏi phải áp dụng đúng nội quy của chúng, nhưng vẫn được ghi danh nhận bài học, cùng tu tập và trả bài như các vị chủng viên chính thức của liên chúng. Tóm lại, chương trình tu học của chúng nam cư sĩ liên chủng Bồ Tát Quảng Đức là bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành đúng theo giáo lý, hầu đem lại sự lợi ích thiết thực cho chính mình và nhiều người khác. Hướng dẫn giáo lý và chủ lệ các khóa do Thượng Tọa sáng lập kiêm cổ vấn đạo hành và toàn ban giáo họ đảm nhiệm. Sự tu và học của chúng nam cư sĩ liên chủng Bồ Tát Quảng Đức được áp dụng đúng phương châm phước huệ song tu, và tuần tự khởi bước từ sơ cơ đến đỉnh cao của liệu ngộ. Trên đây là phần sơ lược và chương trình tu học của chúng nam cư sĩ. Nam mô Phật Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Tế Tôn Đức, thưa quý liệt vị, quy luật muôn đời có trò thì phải có thầy. Nếu có trò mà không có thầy thì ai dạy? Mà có thầy mà không có trò thì ai học? Vì vậy đã thành lập liên chủng nam cư sĩ thì phải có những vị giáo thọ để hướng dẫn cho quý vị trên bước đường tu học và phục vụ chánh pháp. Chúng con trân trọng kính mời Thượng Tọa Toàn Châu đọc danh sách ban giáo thọ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể Phật tử thuộc hai giới Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di trong đạo tràng Pháp Hoa chùa Quán Thế Âm này. Thay mặt ban giám thọ, chúng tôi xin đọc danh sách của các vị giáo thọ thuộc Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức tại chùa Quán Thế Âm. Vị giáo thọ thứ nhất là Thượng Tọa Thích Thông Đục. Vị giáo thọ thứ hai của đạo tràng Bồ Tát Quảng Đức là Thượng Tọa Thích Tâm Thanh. Xin thưa quý vị, Thượng Tọa Thích Tâm Thanh ở xa, hôm nay có bệnh Phật sự không về được. Vị giáo thọ thứ ba của đạo tràng Bồ Tát Quảng Đức là Thượng Tọa Thích Toàn Châu. Vị giáo thọ thứ tư của đạo tràng Bồ Tát Quảng Đức là Thượng Tọa Thích Thiền Tế. Thưa quý vị, Thượng Tọa Thích Thiền Tế hôm nay cục bình Phật sự đã xin cáo không tới dự được. Vị giáo thọ thứ năm của đạo tràng Bồ Tát Quảng Đức là Thượng Tọa Thích Thiền Tánh. Vị giáo thọ thứ sáu của đạo tràng Bồ Tát Quảng Đức là Thượng Tọa Thích Minh Tâm. Vị giáo thọ thứ bảy của đạo tràng Bồ Tát Quảng Đức là Thượng Tọa Thích Tâm Viên. Thưa quý vị, toàn thể ban giáo thọ gồm 7 vị mà chúng tôi đã giới thiệu. 7 vị này sẽ điều hành sự dạy dỗ hướng dẫn tinh thần trên mặt đạo pháp cũng như trên mặt đạo đức cho hai chúng cư sĩ Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ chư tôn thượng tọa được pháp thể khinh an để hướng dẫn quý Phật tử thành tựu trên vấn đề học vấn và đạo hành để làm gương mẫu cho toàn thể Phật tử hậu lai. Cầu nguyện chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, chư Hộ Pháp Bồ Tát gia hộ cho chúng con được thành tựu công hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thích Quảng Đức Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Như vậy là chúng ta đã gồm đủ cả thầy lẫn trò. Và trong lúc đứng hành lễ, chúng tôi xin được đón tiếp đạo hữu Vũ Trầm pháp danh Nhiên Lạc, trưởng ban hộ trì thiền viện Bình Hạnh và quý vị khách quý cùng đi. Chúng tôi trân trọng được giới thiệu ông bà giáo sư Nguyễn Hạnh Hùng cùng đến tham dự buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đạo hữu Thiền Thành cũng theo lời mời của chúng tôi đến tham dự buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, nếu đã có thầy có trò mà trong Phật giáo của chúng ta có lý thì phải có sự, lý sự dung thông mình là được cái đạo nhiệm màu. Do đó chúng tôi kính mời đạo hữu Trúc Thông thay mặt cho toàn Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức dân hoa cúng dường lên chư tôn thiền đức trong ban giáo thọ. Nhưng lặng hoa này trước hết là dân cúng dường Đức Phật, sau đó cúng dường chư tôn thiền đức, thể hiện tấm lòng thành kính của mình, tấm lòng vì đạo của mình. Chúng tôi xin toàn thể đạo tràng xin nhiệt liệt hoan nghênh lặng hoa. Chúng con xin tôn thiền thần hòa thông bồ nhận lặng hoa tươi thắm của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh lặng hoa mà thượng tòa đang trình trước toàn thể quan khách và đạo tràng. Kính thưa quý vị, chúng ta không cô đơn, nam cư sĩ không cô đơn, là bởi vì bên nam cư sĩ tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa này còn có 49 chúng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng tôi xin kính mời vì đại diện cho chúng nữ cư sĩ 49 chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tặng hoa cho đạo tràng nam cư sĩ Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức. Xin đạo hữu Túc Thông thay mặt đạo tràng để nhận bỏ hoa tươi thắm của nữ cư sĩ tặng nam cư sĩ. Và chắc chắn nam cư sĩ, nữ cư sĩ là những người trưởng thành. Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta còn có những em mà tuổi đời còn trăng trắng, còn thơ ngây, đó là các em trong Liên Chúng La Hầu La. Hôm nay cũng có một bó hoa tươi thắm gửi đến cho Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức Nam Cư Sĩ. Chúng tôi kính mời cô Trúc Hành thay mặt cho Liên Chúng La Hầu La tặng hoa cho đạo tràng Nam Cư Sĩ Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, hoa đã có, huy hiệu của Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức là gì? Đó là hình tượng vì Bồ Tát đã đem thân mình làm thành ngọn đuốc soi sáng nẻo vô minh cho con người. Chúng con cung thỉnh thượng tòa Thích Thông Bửu lãnh tượng trưng huy hiệu Bồ Tát Quảng Đức cho chúng nam cư sĩ Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức và quý vị quan khách. Chúng con cung thỉnh thượng tòa Minh Tâm, thượng tòa Kiến Tánh, chư thượng tòa trong ban giáo thọ gắn huy hiệu cho chúng nam cư sĩ và quan khách. Chúng con cung thỉnh thượng tòa Tịnh Diệu, thượng tòa Toàn Châu, thượng tòa Minh Tâm, thượng tòa Kiến Tánh, thượng tòa Nhật Sanh, thượng tòa Tâm Viên gắn cho đạo tràng tượng trưng, và sau đó là pháp cho Liên Chúng Nam Cư Sĩ Bồ Tát Quảng Đức được từ gắn lấy. Trong huy hiệu ấy là hình tượng của Bồ Tát Quảng Đức được gắn lên trái tim của quý vị, để trái tim của quý vị luôn luôn thức tỉnh trước những nỗi đau khổ của cuộc đời và của chính mình. Chúng tôi xin được nhắc lại, khi gắn lên trên quả tim của mình, chúng ta nên nhớ 100 năm trước thì mình chưa có, 100 năm sau mình có cùng hóa không. Cuộc đời sắc sắc không không, 100 năm chỉ còn lại tấm lòng từ bi. Từ bi đó không phải là từ bi để xuôi theo dòng đời, mà từ bi phải có sự dung cảm. Nếu không có sự dung cảm thì Bồ Tát Quảng Đức đâu có ngồi trên ngọn lửa suốt 15 phút đồng hồ trong tư thế tham thiền nhập định. Vì vậy khi quý vị gắn lên trên ngực áo của mình là quý vị xin được thề nguyện từ bi, trí tuệ và sự dung cảm. Sự dung cảm của đạo Phật là tinh thần vô ý. Sự dung cảm của đạo Phật là luôn luôn có một sức mạnh của từ bi để làm xóa đi những khổ đau của cuộc đời. Chúng ta tin tưởng rằng lực lượng của từ bi sẽ làm rạo khô dòng lệ, làm nở nụ cười tương ái và đưa nhân loại qua khỏi biển khổ sầu thương. Sau khi gắn huy hiệu cho tượng trưng cho quan khách và Liên Chúng, chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thượng Tòa an tòa tại nơi vị trí để cho chương trình được tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, thưa quý liệt vị, đã có nội quy, đã có chương trình tu học, thì bây giờ chúng tôi xin kính mời đạo hữu Túc Thông thay mặt cho toàn Liên Chúng đọc lời thề nguyện. Trong lúc đạo hữu đọc lời thề nguyện, điều một, nâng lại và chúng ta tất cả nam cư sĩ đều giơ tay xin thề nguyện. Điều 2 cùng vậy và điều 3 cùng vậy, chúng tôi xin kính mời đạo hữu Trúc Thông thay mặt cho đạo tràng. Cho ta một cái máy nữa cho đạo hữu Trúc Thông. Quý vị chứng viên và các nhân chứng trong cái đường chứng vì hết để nghe đạo hữu Liên Chứng Trưởng đọc trước một câu rồi quý vị đọc theo, như là lễ trình giới vậy đó. Đọc câu thứ hai quý vị đọc theo, đọc câu thứ ba quý đọc theo, có ba lời phát nguyện mà thôi. Chúng nam tu sĩ chúng con xin thể nguyện, nguyện trọn đời quy Phật pháp tăng và giữ tròn giới luật. Nguyện trọn đời tinh tấn tu học theo thời khóa đã quy định. Nguyện trọn đời tinh tấn tu học theo thời khóa đã quy định. Nguyện trọn đời thực hành phước huệ sâm tu. Nguyện trọn đời thực hành phước huệ sâm tu. Nguyện trọn đời quy Phật pháp tăng và giữ tròn giới luật. Nguyện trọn đời quy y Phật pháp tăng và giữ tròn giới luật. Nguyện trọn đời tinh tấn tu học theo thời khóa đã quy định. Nguyện trọn đời tinh tấn tu học theo thời khóa đã quy định. Nguyện trọn đời thực hành phước huệ sâm tu. Nguyện trọn đời thực hành phước huệ sanh tu. Nguyện trọn đời quy y Phật pháp tăng và giữ tròn giới luật. Nguyện trọn đời quy y Phật pháp tăng và giữ tròn giới luật. Nguyện trọn đời tinh tấn tu học theo thời khóa đã quy định. Nguyện trọn đời thực hành phước huệ sâm tu. Nguyện trọn đời thực hành phước huệ sâm tu. Đó là ba lời thề nguyện của Liên Chủng Nam Cư Sĩ Bồ Tát Quảng Đức. Ba lời thề nguyện ấy có thực hành được hay không là ở nơi tâm hồn của quý vị khi đến với chánh pháp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, ai mang đến trao ta lời ca của gió núi, ai mang đến trao ta lời ca của khe suối mặt trời, ngàn suối cắm sông trong lòng biển lớn, ngàn gió mây reo quyền ánh mặt trời, ngàn sao lấp lánh tinh cầu phổ lưu chánh pháp nhiệm màu đời an. Đó là bài thơ Lấp Lánh Tinh Cầu do Thượng Tòa Thích Thông Bồ sáng tác để tặng đến cho đạo tràng Liên Chủng Bồ Tát Quảng Đức nói riêng và đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa nói chung, do nghệ sĩ Ngọc Mai diễn lâm. Chúng tôi xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Gió núi, ai mang đến trao gió gió chiều nâng biến rực lửa mặt trời, mặt trời biển ngát gió mát rừng thiên ơi, ngọt ngào thâm nhập dòng đời mềm quý vị, chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe nghệ sĩ Ngọc Ngai ngâm bốn câu cuối cùng: thương ai ta nguyện ta thề, nhân sinh còn khổ thì lời thề hằng sâu, ngàn sao lấp lánh tinh cầu, phổ lưu chánh pháp nhiệm màu đời an. Vâng, chúng ta về theo tiếng chuông để lắng niềm thương xa miền khổ đế, giữa đời dâu bệ đâu nẻo tịch nhiên, xin về Bồ Tát Quảng Đức Trang Nghiêm, quải tâm thanh tịnh bóng thiền bao la. Cuối cùng của chương trình, Thượng Tọa Thích Không Bửu thay mặt Ban Giáo Thọ, Ban Đạo Từ cho Đạo Tràng Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức, chúng con trân trọng cung thỉnh Thượng Tọa Ban Đạo Từ. Tôi thay mặt cho chư tôn hòa thượng chứng minh và thay mặt cho Ban Giáo Thọ, trước nhất là chân thành ghi nhận sự có mặt của quý vị thức giả, của quý vị quan khách mà cũng là bạn hữu của đạo tràng của chúng tôi và của toàn thể chúng nam cư sĩ. Sự hiện diện của quý vị là một cái hơi tiếp hơi cho toàn thể chúng nam cư sĩ, là một cái niềm khích lệ, là vì ở trên có chư tôn hòa thượng, có chư thượng tọa đã lưu ý đến toàn thể anh em nam cư sĩ, nhưng mà thiếu đi những bậc thức giá, thiếu đi những bè bạn bốn phương, thiếu đi các cấp lãnh đạo thế quyền cũng như giáo quyền, thì dù cho chúng nam cư sĩ thuộc liên chúng tôn gia Bồ Tát Quảng Đức có giói, có kiên trì, có dưỡng mạnh bao nhiêu cũng không thành tựu. Trước mắt sự hiện diện của quý vị là một niềm khích lệ lớn và một đóng góp rất to tát trong ngày lễ ra mắt hôm nay. Chúng tôi cũng không quên là ghi nhận cái sự chú ý chú nguyện của toàn thể các vị đại diện cho 49 chúng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và toàn thể các cháu trong liên chúng tôn giá La Hầu La yểm trợ cho lễ ra mắt hôm nay. Trong những gì bài diễn văn, lời thệ nguyện, nội quy và chương trình tu học đã gói ghém tất cả của buổi lễ ra mắt hôm nay rồi. Chúng tôi không còn gì để nói đạo từ thêm nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ xin thưa một vài nét cũng trong đó. Thứ nhất là thưa với quý vị nam cư sĩ thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, hôm 17 Vía A Di Đà, trong lễ thệ nguyện chúng tôi có hỏi quý vị một câu: quý vị muốn tôn xưng ai để nương nhờ danh hiệu mà đặt cho tên cho liên chúng của mình? Thì đa phần tha thiết là xin được đặt nương danh hiệu của Bồ Tát Quán Đức để đặt danh cho liên chúng của mình. Chúng tôi mới nói một câu nữa: nếu quý vị tha thiết như vậy thì có lẽ Bồ Tát Quán Đức cũng hoan hỷ thôi. Nhưng quý vị có bắt chước và làm theo được Bồ Tát Quán Đức hay không? Bắt chước ở đây không có nghĩa là bắt chước phải ngồi trong lửa, nhưng mà bắt chước hành nguyện của Ngài. Hành nguyện của Ngài là gì? Là tung ra theo chiều kim đồng hồ phía mặt, quay phía mặt để mà phục vụ, chứ không phải ngược kim đồng hồ quay về cào vào để mà thụ hưởng. Loài người chúng ta có hai hạng người: hạng người thụ hưởng và hạng người phục vụ. Bồ Tát Quán Đức là một trong những vị trong hàng người phục vụ, phục vụ nhân sinh, phục vụ muôn loài, phục vụ đạo đức, phục vụ chánh pháp, đều là phục vụ. Suốt cuộc đời Ngài, Ngài sống trong phục vụ. Hôm nay lễ ra mắt này tức là một lần nữa xác nhận trước bè bạn của quý vị, trước chư tôn đức, trước tất cả trời thần quý rồng, là quý vị phát thệ nguyện phục vụ. Đất nước đang cần, đạo pháp đang cần, xã hội đang cần, và nhất là thế hệ mai hậu đang cần. Với một chương trình mà Thượng tọa Minh Tâm đã thay mặt cho ban giáo thọ đọc ra, đây không phải là một nét nhỏ mà nó là một nét rất vững vàng. Nếu chương trình đó với hàng giáo thọ, bảy vị giáo thọ là những hộp gạo tội hiện hữu của thành phố, bây giờ tìm được những vị giáo thọ gạo cội của giáo hội không phải là dễ. Lác đác như mùa thu mà ở đây đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa này và liên chính Bồ Tát Quán Đức được một số giáo thọ như thế, thì quý vị đừng đổ thừa là chúng con muốn học mà không có thầy. Ở đây có nhiều vị tốt nghiệp cử nhân Vạn Hạnh vào đặt ca học Huệ Nghiêm, học 12 năm. Sau 12 năm rồi giải phóng đến nằm lại Huệ Nghiêm để mà học thêm 18 năm nữa. Bữa nay bắt đầu bước ra nhả lại những gì mà thân tầm đã nhai dâu. Hôm nay nhả những dòng tơ để dệt thành chiếc áo ấm để cung hiến cho muôn loài. Và nhả trước nhất là nhả cho chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quán Đức. Vậy thì trên chúng tôi dù gặp bao nhiêu khó khăn, dù có gặp những trở ngại nào, chúng tôi đã thệ nguyện trước Phật, trước Tổ, trước Bồ Tát là chúng tôi nguyện phục vụ. Vậy thì quý đạo hữu trong liên chúng Bồ Tát Quán Đức cùng với chúng tôi, để rồi ánh sáng đạo màu mỗi một ngày được phổ lưu chánh pháp nhiệm màu đời an. Đời an không phải chúng ta phải vật lộn với đời, chúng ta không phải chen lấn với đời, mà chúng ta phải phổ lưu chánh pháp. Chánh pháp trong đó là phổ lưu cái tình người. Bồ Tát Quán Đức ra đi để lại cho chúng ta tình người. Tình người trái đến đâu là hoa thương nở đến đó, tình người trái đến đâu là an vui hạnh phúc đến đó, tình người trái đến đâu là nụ cười hoan hỷ đến đó, và tình người trái đến đâu là không còn giọt nước mắt nơi đó đổ ra. Cho nên hôm nay một niềm hãnh diện chung, và cũng là niềm vui vẻ của chúng tôi toàn ban giáo thọ, thầy trò được gặp nhau trong cái khung cảnh ấm áp này với những chương trình như thế thật là quy mô. Bởi vì hiện tại người ta học tập mới bước vào đã học pháp tối thượng thừa, đã học vào pháp tánh, mà hoặc là đã đi vào pha tương. Cho nên ở đây toàn ban giáo thọ và chúng tôi đã kết hợp với nhau nhất thiết đi vào từng bước một. Cho nên trong chương trình tu học đó có đề là từ sơ cơ đến đỉnh cao liễu ngộ, từ sơ cơ đến đỉnh cao liễu ngộ. Và trong chương trình đó, sơ khởi là thân lực thế, tức là làm sao cho cái thân này nó trở thành là một cái pháp khí, nó là chỗ chứa ngọc, chỗ chứa xá lợi. Và cái thứ hai, khóa thứ hai là sinh lực thế. Sinh lực thế tức là hơi thở, còn thở là còn sống, hết thở là hết sống. Có người có thể nhịn đói mà không thể nhịn thở, cho nên phải luyện hơi thở theo pháp sổ tích mà Đức Phật đã dạy trọn trong các bộ kinh. Tức là khóa 1, khóa 2 phải học hết kinh A Hàm, kinh mà trong giới đại thừa thường gọi nó là tiểu thừa, chê nó không học. Nếu không học không có cơ bản, cho nên hôm nay chính Bồ Tát Quán Đức phải lấy tiêu điểm đó, và ban giáo thọ chúng tôi lấy tiêu điểm đó để hướng dẫn quý vị thân lực thế, sinh lực thế. Rồi khi hai cái thế đó nó đã là một rồi đấy, thì tới mới định lại cái ý. Ý là ý thức thế. Ý thức thế nằm trong tứ niệm xứ, vẫn còn trong kinh tiểu thừa, trong những bộ A Hàm mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch gần hết, đã dịch hết rồi, có phần tiểu thừa kinh điển. Qua ba khóa, quý vị bước đến khóa thứ tư là khóa tìm thức thế. Khóa này nó không còn ý nữa, mà nó ở là mặt na A Lại Gia, và nó chuẩn bị nó chuyển qua cầu vô thức, tức là thức thứ 9 là Imala thức, để nó chuẩn bị chuyển sang trí. Và khóa thứ tư